Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Cao Tăng Viên Tịch. Khương Vũ cười cười, sau đó tại Hắc Tử liền nhau nghiêng góc đối lại rơi một con cờ. Hoa Hở Trì càng thêm hồ đồ, Khương Vũ dáng tươi cười, rõ ràng cho thấy tính trước kỹ càng. Nhưng lại hình như có khinh miệt kiêu ngạo ý, tựa hồ muốn nói đối thủ kỳ nghệ quá kém. Hoa Thở Trì cẩn thận cân nhắc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là đắn đo không dưới, chỉ phải lại hí khúc liên hoa lạc một cái khác tinh sao vị. Khương Vũ lắc đầu, xuôi theo đường chéo xuống lần nữa một quân cờ đen, tam hắc tử hình thành một nghiêng tuyến, là vì sống ba. Hoa Hồ Trì thấy Khương Vũ lắc đầu, khí thế đã muốn hư hơn phân nửa, gặp lại cái này ba đứa con thành tuyến, lại càng hoảng hốt, nào đó không phải đối thủ ngay từ đầu, muốn tại trong bàn cờ, hợp thành một đầu đại long, phân cách bàn cờ thế lực, cờ vây bên trong, giống nhau kỳ thủ tuyệt không dám đơn giản bạo lộ mình làm đại long ý đồ. Nếu không một khi bị đối thủ bao vây chặn đánh, đem đại long chặt đứt, một ván cờ tựu thua hơn phân nửa. Nhưng mà cái này Khương Vũ chẳng những rơi thẳng thiên nguyên, hơn nữa ngay từ đầu tựu bắt tay vào làm bố trí đại long. Thật sự không giống như là sức cờ lão đạo kỳ thủ. Bất quá, Khương Vũ đúng vậy đi ra thắng thiên bán tử cục một chiêu kia 300 năm trường khảo thi diệu. Thủ cao nhân, có lẽ cuộc cờ của nàng Phong đã là như thế quái gì? Không đi tầm thường đường, sau lưng khác có huyền cơ. Hoa Hở Trì xem không hiểu Khương Vũ quân cờ kỹ, chậm chạp không dám hí khúc liên hoa lạc. Khương Sầm ở một bên hết sức khó xử, có thể nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lúc này chỉ có hắn cái này người ngoài cuộc mới tránh thức minh bạch cuộc. Một cái trở thành cờ năm quân tại hạ, một cái trở thành cờ vây tại đi, đương nhiên giúp nhau xem không rõ đối phương quân cờ kỹ. Hoa Thử Trì chào trước là chủ, một lòng đem Khương Vũ trở thành cờ vây cao thủ, đối phương cái kia sơ hở chồng chất quân cờ kỹ, lại làm cho hắn cảm thấy thâm bất khả trắc, mà có chút ngu xuẩn nảy mầm kiêu ngạo Khương Vũ. Lại cho rằng lão tăng này sức cờ quá kém, ngay như vậy rõ ràng sống ba cũng không chặn đường, còn lâm vào trường tư. Khương Vũ nhịn không được nhắc nhở, đại sư nếu không chặn đường, vãn bối sẽ phải thắng. Hoa Hở Trì lại càng hoảng sợ, hắn vội vàng tại hắc quân cờ nghiêng góc đối đốt một khỏa bạch tử. Đối phó đại long phương pháp đơn giản nhất, chính là chắn đầu cắt đuôi. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, một bước này vừa mới ngăn chặn Khương Vũ, sống ba. Khương Vũ tiếp tục xuôi theo hắc quân cờ góc đối đốt một con cờ. Tứ tử hợp thành một đường, một mặt bị lấp, là vì cờ năm quân chung, sông bốn. Khương Sầm âm thầm lắc đầu, một chiêu này cũng đủ để nói rõ. Khương Vũ cờ năm quân sức cờ giống nhau, sớm sông bốn. Làm cho đối phương lấp kín, liền mất đi trên nước, bởi vì cái gọi là lưu bốn không sông, hắn dùng vô cùng, cái này sông bốn nên vậy giữ lại, trước làm thủ đoạn thuận lợi vì dai. Hoa chủ trì thấy Khương Vũ có tiếp tục kiêu ngạo long ý đồ, liền quyết định vây quanh chặn đường, vì vậy tại hắc tử bên cạnh lại gần thủ đoạn quân cờ. Công thủ gồm nhiều mặt. Thấy lão tăng rõ ràng không phong rơi chính mình sông bốn, Khương Vũ ha ha cười một tiếng, lập tức điểm ra thứ năm quân cờ, đứa con thứ năm hợp thành nghiêng tuyến, là vì ngũ tử liên châu, đại sư đa tạ, vãn bối thắng. Khương Vũ cười đắc ý nói, nữ thí chủ đã muốn thắng. Hoa Thủ Trì hững sờ, hắn thật sự là thua không hiểu thấu, cờ vây khó khăn. Ngay tại ở thay đổi thất thường, vừa mới hạ năm tay, đằng sau biến hóa vô cùng, căn bản không có khả năng quyết định thắng bại, nhưng là cái này nữ thí chủ nếu là cao thủ. Nàng nói nàng đã muốn thắng, hơn phần nửa là có nguyên nhân. Hoa Hổ Trì há miệng ngạc nhiên, hắn chăm chú nhìn xem cuộc, ý đồ minh bạch chính mình vì sao đã muốn thua. Khương Sầm một đầu mồ hôi lạnh, hắn nếu không tiếp nhận, chỉ sợ tự lừa gạt không nổi nữa. Khương Sầm nói ra, đại sư, xá muội sức cờ có hạn, chỉ có thể hạ cái này 5 tay, còn lại quân cờ, do vãn bối tiếp tục hoàn thành, như thế nào? Cái gì? Hoa Hổ Trì cả kinh. Khương thí chủ quân cờ kỹ rất cao một bậc, điểm này Khương Vũ không thừa nhận cũng không được. Nàng nhẹ gật đầu, cái này cờ 5 quân, là gia huynh chỗ thủ, thật sự là hắn so với ta cao minh một chút như vậy điểm. Cờ 5 quân, Hoa Hổ Trì hững sờ, lập tức giật mình, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cái này ngũ tử liên châu bắt đầu, có một chuyên môn danh xưng, gọi là cờ 5 quân. Hoa Hổ Trì một lòng muốn cùng quân cờ kỹ cao thủ luận bàn. Đã Khương Sầm sức cờ rất cao, hắn đương nhiên không ngại lại để cho Khương Sầm tiếp quân cờ. Xem quân cờ không nói, kế tiếp quân cờ, vô luận thế cục như thế nào, muội muội cũng không muốn nói chuyện. Khương Sầm dặn dò, hắn sợ Khương Vũ nói lung tung, lại để cho hắn vô pháp giảng hòa. Khương Vũ tức giận đáp ứng một tiếng, tĩnh quan Khương Sầm cùng lão tăng đánh cờ. Khương Sầm liền dựa theo hồn lão chỉ điểm đánh cờ. Hai người rốt cục bắt đầu rồi bình thường đánh cờ. Cũng may lão tăng này sức cờ thật sao bình thường. Hồn lão tuy nhiên tự xưng cũng không tinh thông quân cờ kỹ, nhưng sức cờ cho dù thắng tại lão tăng, tại hồn lão chỉ điểm hạ, Khương Sầm rất nhanh chiếm cứ thượng phong, cuối cùng khiến cho lão tăng trung bàn quang tử nhận thua. Bội phục, Hoa Hổ Trì liên tục gật đầu, hắn cờ cục ký trong lòng, ngày sau có thể nhiều lần nghiên cứu, lão tăng này quả nhiên rộng lượng, thua cờ, y nguyên dáng tươi cười dễ thân, không có nửa phần tức giận hối hận, tiếc, ngược lại bởi vì thấy được mới bắt đầu, hơi có chút mừng rỡ. Khương Sầm thấy lão tăng si mê với quân cờ kỹ, mình và Khương Vũ lừa gạt hắn một phen, hơi có chút không có phúc hậu, trong nội tâm băn khoăn, vì vậy hắn nói ra, đại sư cũng biết, cái này thắng thiên bán tử cục, còn có phá cục phương pháp. Phá cục, Hoa Hổ Trì kinh hãi, vội vàng truy vấn, lão nạp đối với cái này cục nghiên cứu rất nhiều, thậm chí ngay pháp danh, bán tử, cũng là bởi vì lần này được đến, lão nạp nhưng lại chưa bao giờ nghe nói phá cục phương pháp. Khương Sầm nói ra, thắng thiên bán tử cục truyền thuyết, tại hạ cũng đã được nghe nói, tại hạ còn nghe nói, câu chuyện còn có đến tiếp sau, cái kia tiên nhân mặc dù thua bán tử, nhưng đã xem cuộc hiểu rõ tại ngực, về sau hắn không ngừng phục bàn suy diễn, được ra phá giải phương pháp, có thể chuyển bại thành thắng. Cái này phá cục sách dạy đánh cờ, tại hạ ngẫu nhiên có được, đã đại sư trung tình không sai, vãn bối liền đem tặng cho đại sư. Nói xong, Khương Sầm bắt đầu ở bàn cờ thượng phục bàn phá cục sách dạy đánh cờ. Đương nhiên đây hết thảy đều là hồn lão chỉ điểm. Sách dạy đánh cờ bày xong, Hoa Hổ Trì vừa mừng vừa sợ. Lần này cục rõ ràng càng thêm thâm ảo. Đáng tiếc lão nạp sức cờ nông cạn, trong lúc nhất thời vô pháp lĩnh hội tinh túy. Bất quá lão nạp đã đem sách dạy đánh cờ ký trong lòng, ngày sau có thể nhiều lần suy diễn. Nói xong, Hoa Hổ Trì vậy mà đứng dậy, chắp tay trước ngực hướng Khương Sầm thi lễ. Có lần này sách dạy đánh cờ, lão nạp quãng đời còn lại không uổng. Khương thí chủ đại ân, xin nhận lão nạp cúi đầu. Không dám không dám, Khương Sầm vội vàng đáp lễ. Hoa Hổ Trì nói ra, Khương thí chủ như thế hậu lễ, lão nạp tự nhiên cũng phải có điều hồi báo. Như vậy đi, thí chủ bằng hữu được ác quỷ nhập vào thân. Tuy nhiên lão nạp thi pháp khu trừ ác quỷ, nhưng hắn hình thần bị hao tổn, khó có thể hoàn toàn khôi phục. Sau này tu vi chỉ ngã không thăng, nếu muốn triệt để khôi phục tu hành, phải mượn nhờ Phật môn bảo vật, trong đó hữu hiệu nhất chính là Xá Lợi Từ. Ngày mai bản tự liền có cao tăng viên tịch, dùng sạch hỏa phần đi thân thể túi gia hậu, sẽ có Xá Lợi Tử xuất hiện, thỉnh hai vị thí chủ tại bản tự nghỉ ngơi một ngày. Chứng kiến bản tự cao tăng Sa Đăng Cơ nhạc tịnh thổ, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Xá Lợi Tử vừa nói, tu tiên giới sớm có truyền lưu, cũng không phải là hư cấu, chỉ là trong điển tịch phần lớn nói không tỉ mỉ, không biết nội tình. Hắn đối với cao tăng viên tịch cùng Xá Lợi Tử sự tình hết sức tò mò. Hôm nay đã có cơ hội thấy tận mắt chứng nhận, đương nhiên có thể vì lần này trì hoãn một ngày thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.